Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, chán ghét tinh không chi nhân. Tuyệt đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh, đang ngước nhìn tinh không lúc, đều lòng mang yên bình mừng rỡ, vô luận là quyền quý hay là bình dân, người giàu có hay là người nghèo, tại ngưỡng mộ tinh không lúc. Đều là bình thường có một không hai nhỏ bé. Nó bao la, to lớn vượt qua người tầm nhìn. Tinh không là như thế vĩnh cửu. Tại trước mặt nó, trí tuệ sinh mệnh một đời là ngắn ngủi như vậy. Bên cạnh người biết rõ sướng vui đau buồn trong nháy mắt liền toàn bộ đi xa. Khiến người không gì sánh được bình yên. Tuyệt đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh, đang ngước nhìn tinh không lúc. Đều lòng mang mênh mông rung động, theo văn minh phát triển, kỹ thuật tiến bộ, trí tuệ sinh mệnh càng là thăm dò tinh không, liền càng sẽ phát hiện tinh không to lớn nó cao hơn thương không. Sau bầu trời càng lớn, nó thật sự không càng xa, ở vào vô tận thâm không đầu bên kia, nó biểu tượng chưa biết, biểu tượng thăm dò, biểu tượng trí tuệ đối phương xa khao khát. Chỉ cần ngưỡng vọng nó, sinh mệnh liền vĩnh viễn tràn ngập nhiệt tình. Nhưng là thánh kỵ sĩ Lorenda cũng không phải là kia, tuyệt đại đa số, chi nhất. Hắn một chút cũng không thích tinh không. Cho tới bây giờ, Lorenda còn rõ ràng nơi nhớ kỹ. Chính mình cha nuôi, thất thần giáo hoàng Eagle kéo chính mình lần đầu tiên mặc qua thế giới bình chướng. Đến tới hư không bên trong đảo mắt đa nguyên vũ trụ vô tận tinh hà lúc. Trong lòng của hắn truyền đến run rẩy cùng hoảng sợ. Quá lớn, quá bao la, quá tối đen, sao biển sâu còn muốn thâm thúy, sao hoang nguyên còn bao la hơn. Khó mà tưởng tượng, tại mỹ lệ mà quang minh thế giới bên ngoài, lại là cảnh tượng đáng sợ như vậy. Vì sao lại dạng này? Khi đó... Lorenda vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này. Hắn khó có thể lý giải được. Tại như thế thế giới xinh đẹp bên ngoài, tại sao lại có kinh khủng như vậy hư vô? Tại lão giáo hoàng kéo lấy hắn tiến về mỗi cái thế giới. Đi càn quét tử chi tà thần tạo thành phân tranh lúc. Loại này nghi hoặc liền càng ngày càng sâu. Mà tại do xua đối tất cả hắn cho rằng đáng giá cáo chi nhân vật gửi đi hắn đối đa nguyên vũ trụ. Thôi diễn cùng phỏng đoán lúc, loại này nghi hoặc liền tại Lorenda trong lòng bành trướng tới khó lường không nói ra miệng tình. Chàng, cái này đa nguyên vũ trụ, vì sao lại dạng này? Hắc ám bên trong ẩn núp vô tận hỗn độn, chưa biết tà thần chẳng biết lúc nào liền sẽ lặng lẽ mà tới. Đang nhìn tựa mỹ hảo quang minh phía sau, là đang không ngừng gần sát khủng bố âm ảnh, mà càng thêm tuyệt vọng triển vọng, giấu ở cái kia đáng sợ hư vô tương lai bên trong. Dạng này tinh không, thật sự là quá mức đáng sợ, làm lòng người sinh tuyệt vọng, xem như đời sau giáo hoàng chuẩn người thừa kế. Lorenda trong lòng hoàn toàn chính xác xác thực chính là nghĩ như vậy. Thất thần giáo hội cũng không phải là gia tộc thế lực. Giáo hoàng bình thường là theo cường đại nhất thất thần tế ti bên trong chọn lựa đương nhiên. Thỉnh thoảng cũng sẽ có lệ riêng. Tỉ như nói thế hệ này thất thần giáo hoàng Eagle. Tại lên làm giáo hoàng phía trước liền cũng không phải là một tên chú đóng ở thần điện tế ti. Mà là một vị du đáng tại đại lục đều nơi lưu lãng mục sư. Tại vài thập niên trước trận kia tuyển chọn trước, không người biết được tên của hắn, cùng tới hắn chiến thắng tất cả cạnh tranh giả, thành công chứng minh chính mình đối thánh quang lý giải hơn nhiều tất cả mọi người thậm chí đời. Trước giáo hoàng lúc mới có người nhớ lại vị này quá mức giản dị thánh trước người ghi chép ở danh tự. Theo lý mà nói, Lorenda xem như giáo hoàng con nuôi. Nhưng thật ra là tịnh không có cái gì cạnh tranh ưu thế. Hắn đồng dạng muốn tại tất cả thất thần giáo hội trong phạm vi cùng những người khác cạnh tranh. Không phải bởi vì cha nuôi là thánh Eagle mà có bất luận cái gì ưu đãi nhưng lần này khác biệt. cùng dĩ vãng lịch sử bên trong bất kỳ lần nào giáo hoàng con nuôi dưỡng nữ khác biệt. Lorenda thật sự là quá mạnh, 10 tuổi bị đưa vào Thánh Sơn, xem như kỵ sĩ người hầu bồi dưỡng, 11 tuổi giác tỉnh siêu phàm lực lượng tiềm chất, trở thành hắc thiết giai cấp, 13 tuổi ngay ngắn nắm giữ đấu khí chi chủng, đến tới hắc thiết cao giai, 15 tuổi bước vào bạch ngân chói lọi linh, 18 tuổi ngay ngắn giác tỉnh đấu khí, đến tới chói lọi linh cao giai, 20 tuổi đem năng lượng sinh mệnh đùa bỡn lô hỏa thuần thanh. Năm thứ hai liền bước vào hoàng kim lĩnh vực, sau đó, Lorenda chỉ dùng thời gian 5 năm, liền triệt để nắm giữ chính mình hoàng kim vinh quang, đem lực lượng của mình mài giũa đến hoàng kim đỉnh phong khi đó. Hắn vừa mới vượt qua chính mình 27 tuổi sinh nhật. Tại tuyệt đại bộ phận thánh kỵ sĩ còn tại đụng vào hoàng kim bình chướng thời điểm, hắn liền đã nhìn thấy đại biểu nhân loại này một vật loại cực hạn phía trên. Tên là cực ý cánh cửa, mà tại cùng một vị nào đó chiến sĩ cùng một chỗ tại dị thế giới. Cùng thiên tai tà thần đối kháng 3 năm sau, đi qua thành tâm tiềm tu, Lorenda liền tại 30 tuổi lúc ngay ngắn đột phá lực chi cực ý. Sau đó, ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài, thất thần giáo hội bên trong liền rốt cuộc không người có thể chiến thắng hắn vô luận là ngang. Hàng thánh kỵ sĩ hoặc là mục sư, hay là xem như trưởng bối thần điện tế tự cùng thánh kỵ sĩ đoàn trường. Tại đối mặt Lorenda giống như núi nặng nề, lại như nước thông thường hay thay đổi thánh quang lúc, đều lựa chọn sáng suốt đầu hàng. Tại thánh kỵ sĩ yên bình dơ lên chính là thập tự chùy cùng cự thuẫn phía trước. Cho dù là cũng vừa là thầy vừa là bạn cực ý thánh kỵ sĩ Rob J.K. cũng chỉ có thể cười khổ thừa nhận. Mình đã bị hậu bối siêu việt. Cho nên, Lorenda trở thành đời tiếp theo người thừa kế cũng không phải là bởi vì hắn là giáo hoàng con nuôi, mà là bởi vì trừ hắn ra, lại không lựa chọn, người đang suy nghĩ gì? Lorenda, bất thình lình, có nam nhân mang theo tức giận thanh âm vang lên, mà tùy theo mà đến, là một cái đủ để đánh nát sơn mạch, phá vỡ vỏ quả đất, đem hòn đảo thềm lục địa đánh chìm trọng quyền. Oanh sớm đã bị đánh thành chân không hoàn cảnh bên trong, vốn nên là vô pháp nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là cực độ ngưng tụ năng lượng sinh mệnh ba động, khiến tất cả có thể cảm giác được có thể lượng biến động siêu phàm cường giả. Tại trong đầu vang lên chấn động không gì sánh nổi bạo minh. Lơ lửng không cố định ký ức bỗng nhiên bị kéo về thân thể. Rời rạc thiên ngoại suy nghĩ sát na liền ngưng tụ trong lòng. Lorenda bỗng nhiên mở ra chính mình chẳng biết lúc nào hai mắt nhắm. Hắn trông thấy một cái hiện ra kim loại lãnh quang thiết quyền. Chính dắt khỏa lấy qua sáng tỏ chờ hạt ion tia lửa hướng đầu của mình cấp tốc oanh đến. Một phần ngàn giây không tới một cái chớp mắt, thiết quyền liền đã áp đến Lorenda trước mặt. So thái dương còn chói mắt hơn chờ hạt ion ánh lửa đủ để đem người mắt đốt thành tro bụi. Cho dù là cực ý cường giả, cũng nhất định phải hai mắt nheo lại. Miễn cho tạm thời mù, Lorenda có thể cảm nhận được một kích này cường độ mạnh. Tình cảnh của mình chi hung hiểm. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn hiện lên vô số ý nghĩ. Nhưng thiên truy bách luyện thân thể cùng với chiến đấu ý thức lựa chọn chính xác nhất cái kia. Thánh kỵ sĩ lập tức giơ tay phải lên chỗ tinh kim cự thuẫn. Đón lấy kia một cái trọng quyền. Bành! Không chút nào sáng tỏ, thậm chí có thể nói là ảm đạm màu xám thánh quang theo Lorenda trên thân tràn lan mà ra. Sau đó hóa thành đạo đạo quang lưu, tụ hợp vào cự thuẫn bên trong, vẽ có thất thần thánh huy lá chắn chính diện vọt tới băng sơn thiết quyền mà xuống một cái chớp mắt. Xuất hiện lại không phải là cự thuẫn ngăn trở trọng quyền dạng này thường thường không có gì lạ kết. Cục. Nương theo lấy khí quyển bị xé nứt thê lương gào thét. Thiết quyền như là đánh nát bánh bích quy thông thường đánh nát tinh kim cự thuẫn. Sau đó hơn thế không giảm. đánh nhau tại Lorenda trên mặt, có thể trông thấy huyết nhục trong nháy mắt bị bốc hơi. Thánh kỵ sĩ thân ảnh trong phút chốc liền bị xa xa đánh bay. Thân thể của hắn tại mỏng manh trong không khí xẹt qua mười mấy cây số dài rằng rạc đường vòng cung. Sau đó nặng nề mà ngã tại màu xám trắng đất cát mặt đất bên trên. Không cần tại thời điểm chiến đấu phân tâm, Lorenda, là ngươi chủ động muốn khiêu chiến ta, muốn ta dùng ngang hàng thực lực cùng ngươi luận bàn, khoảng chừng rộng mấy chục thước, còn bốc lên khói xanh va chạm hố trước. Một cái tóc đen nam nhân thân ảnh xuất hiện ở khói bụi sau đó. Hắn đứng tại va chạm hố ranh giới, dùng yên bình ngữ điệu đối còn nằm tại trong hầm Lorenda nói. Ta đáp ứng ngươi, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, mà nếu như ngươi cũng coi ta là bằng hữu, nên nghiêm túc đối đãi, chuyên tâm đối mặt chiến đấu, đừng để ta coi thường ngươi. Nghe thấy câu nói này, nằm thẳng tại va chạm hố trung ương thánh kỵ sĩ thân thể giật giật màu xám thánh quang bao phủ thân. Thể, hắn chậm chậm ngồi dậy, sau đó đứng lên, như là mạch máu thông thường thánh quang mạch lạc xuất hiện tại cơ hồ đã biến thành khô lâu xương. Sọ phía trên, nhanh chóng lại sinh ra Lorenda huyết nhục gương mặt, bờ vai của hắn chỗ khớp nối truyền đến xương cốt tái sinh giòn vang. Bị to lớn đại lực lượng đè nát sợi cơ nhục cùng mạch máu cũng khép kín thu nạp. Sau đó lại sinh khỏi hẳn. Là lỗi của ta, theo hố bên trong đi ra. Lorenda đối cái kia tóc đen bóng người thành khẩn xin lỗi. Bởi vì vừa rồi nhìn thấy tinh không, trong lòng rung động, không khỏi thất thần một cái chớp mắt. Kể từ theo người kia biết được thế giới tinh hà cùng đa nguyên vũ trụ chân tướng về sau, mỗi lần trông thấy tinh không, ta luôn luôn nhịn không được suy nghĩ, cái này thế giới vì sao lại dạng này. Khói bụi tán đi, có thể trông thấy hai người đang đứng tại một mảnh hoang vu nham thạch trong hoang mạc. Mặt đất màu xám bên trên gần như không có nửa điểm quang mang, chỉ có phương xa hắc ám bên trong có một chút tinh quang lấp lóe. Kia là phiến đại điện này duy nhất nguồn sáng. Nếu như đem thị giác kéo xa, cực viễn phương nhìn chăm chú cái này hắc ám thế giới, như vậy thì có thể trông thấy một quả phá toái tinh cầu băng lãnh hàn phong tại cái này tại thượng cổ chiến tranh bên trong bị đánh nát bộ phận vỏ quả đất tĩnh mịch trên hành tinh quét sạch. Mà qua, mà viễn phương, bị rút khô tất cả năng lượng, hóa thành bạch ải tinh hằng tinh hài cốt khắp nơi cho bụi thông thường tinh vân bên trong xoay trầm. Chậm, nơi này là thâm uyên 681 tầng. Tầng sâu thâm uyên, một cái đã từng hủy diệt tại cuối cùng nhất chiến. Sau đó kém chút bị hỗn độn nuốt hết, triệt để nghênh đón cuối cùng hoang mạc thế giới. Tại phá toái tinh cầu bên trên nham chất trên cánh đồng hoang, Lorenda hít sâu một hơi, bắt đầu đem thể nội thánh quang tụ tập, mà ở trước mặt của hắn là truyền kỳ chiến sĩ do Joshua Van Radcliffe đem thực lực áp chế tới cực ý cấp một cái hóa thân. Mà đối mặt vị này bạn bè cùng cường địch, Lorenda hư cầm tay trái tay phải, quang mang bổ sung, một bả màu xám thánh quang ngưng tụ mà thành thập tự chiến truy. Cùng một phía quang mang tạo nên lá chắn liền bị nó giữ trong lòng bàn tay. Ta luôn luôn nghĩ không hiểu, đàn sinh tại sơ thủy chi hỏa đa nguyên vũ trụ, tại sao lại dạng này tuyệt vọng mà hắc ám? Này căn bản là vô pháp giải thích. Lời còn chưa dứt, thánh kỵ sĩ liền dưới chân nhất động, nương theo lấy bạo khởi cát bụi, Lorenda cả người liền thân hóa lưu quang, hướng lấy Joshua phóng đi. Lúc này Lorenda mặc dù bởi vì lúc trước thất thần mà hơi bị thương, nhưng ở thánh quang cường đại phòng ngự lực cùng sức khôi phục tác dụng dưới, lúc này hắn vẫn đang duy trì trạng thái toàn thịnh cực ý đỉnh phong thánh kỵ sĩ tốc độ đang đến gần. Chân không tĩnh mịch tinh cầu bên trên, chính là đạt đến mỗi giây 17.000 mét, 50 lần vận tốc âm thanh. Tại dạng này tốc độ xuống, vượt qua khoảng 100 thước liền một cái chớp mắt đều không cần. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo ảm đạm ánh sáng xám. Nhưng tóc đen nam nhân hóa thân lại đối với cái này mỉm cười. Đối mặt tầm thường trinh sát trận pháp đều vô pháp bắt giữ ánh sáng xám. Thân hình của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, có thể trông thấy nham chất trên cánh đồng hoang bắt đầu đường đột xuất hiện một lần lại một lần. Bạo tạc, chói mắt năng lượng thiểm quang như là núi nhỏ bao xuất hiện tại hoang nguyên mỗi một chỗ. Lúc này, thực lực đều tại cực ý đỉnh phong hai người đang lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh tiến hành cấp. Tốc đụng nhau cùng giao thủ, một cỗ nặng nề mãnh liệt lực đạo không ngừng mà theo kim loại thiết quyền bên trong oanh ra. Chấn động thánh kỵ sĩ thân thể, mà màu xám thánh quang cũng chỗ nào cũng có, lấy ám kình hình thái xuyên vào chiến sĩ hai tay, song phương lẫn nhau phòng ngự, lại công kích lẫn nhau. Có thể trông thấy, nhiệt độ cao chấn động thủ đao cắt chém Lorenda thánh quang chi thuẫn, mà thập tự chiến chùy đập xuống tại Joshua bị kim loại ngoại giáp bao trùm đầu vai, phát ra trầm muộn hồi âm. Lorenda, Brandon phía trước cũng từng khiêu chiến qua ta. Hắn nếu muốn cùng ta luận bàn, mà ta như nhau đáp ứng hắn, mà liền tại thánh kỵ sĩ hết sức chăm chú, đem tất cả tinh lực vùi đầu vào trận này cấp tốc công thủ bên trong lúc. Chiến sĩ rõ ràng thanh âm ở bên tai của hắn quanh quẩn. Hắn muốn tại ta chỗ này chắc thí, kiếm của hắn đến tột cùng đến cỡ nào sắc bén. Cỡ nào nặng nề, hắn muốn biết tiến giai cực ý đỉnh phong chính mình đến tột cùng mạnh đến mức nào. Lại có thể đi về phía trước đến mức nào cho nên ta đem hắn đá tiến vào thái dương bên trong. Vừa dứt lời, Lorenda trong lòng tức khắc trong lòng vang lên điên cuồng dự tinh. Hắn mở to hai mắt, muốn cấp tốc thối lui, nhưng là đã muộn, Joshua hấp tốc hướng về phía trước gần sát. Hắn cao cao nâng tay phải lên cùi chó, nặng nề đánh về phía thánh kỵ sĩ xương sọ. Một kích này thế đại lực trầm, có thể so với một tòa sơn phong theo ngày đập xuống. Nếu như Lorenda ngăn không được, không hề nghi ngờ sẽ bị trực tiếp đánh nát đầu lâu. À, vì để tránh cho kết cục như vậy, Lorenda chỉ có thể cấp tốc nâng lên hai tay. Cánh tay hai bên thậm chí lôi ra một hai đầu rõ ràng thánh quang bạch tuyến. Hắn im lặng giống giận, đem thánh quang chi chùy cùng cự thuẫn ngăn tại đỉnh đầu. Có thể trông thấy, thánh kỵ sĩ trên mặt đột nhiên hiện lên tầng một màu xám trắng huy quang. Một vòng như thiên sứ quang hoàn xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, nhưng do xua khuỷu tay kích đã tới. Oanh! Nương theo lấy song phương công kích cùng phòng ngự đụng nhau, hết thảy đều mất đi thanh âm. Không thể tưởng tượng lực lượng tại chốc lát liền đụng nát tinh cầu ngoài mặt tầng nham thạch, xé rách vốn là vỡ nát vỏ quả đất. Cành càng cự lực dẫn động năng lượng háo tịch, thậm chí khiến ánh lửa cũng vì đó vặn vẹo. Đã bắt đầu nguội lạnh lòng đất bị này ngưng tụ tại làn danh lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua. Bao khỏa thánh quang bên trong thánh kỵ sĩ thân ảnh lôi kéo ra một đầu thật dài màu xám thẳng tắp, bị trực tiếp nhập vào lòng đất chỗ sâu nhất, đánh vào địa hạch bên trong. Khi đó, chính hảo thái dương tầng ngoài bạo phát, hằng tinh quang nhiệt cuốn lên 100 vạn cây số cấp ánh sáng chi biển động mà Brandon chặt đứt quầng. Mặt trời, theo thái dương tầng ngoài bên trong đi ra. Hắn kiếm quang vào lúc đó như là phá diệt hết thảy. Thâm uyên, đủ để cắt chém thế giới. Kết luận sinh tử thiên uyên chi kiếm có thể khiến vạn sự vạn vật, bao gồm hỗn độn đều nghênh đón cuối cùng. Hắn đạt thành con mắt của mình, tìm tới chính mình muốn đồ vật, phá toái tinh cầu chỗ tốt nhất, lòng đất chỗ sâu nhất. Cho dù là thái dương dập tắt, đại địa dung hạch nhiệt lượng còn không có hoàn toàn nơi tán đi. Tại địa tâm xung quanh, vẫn đang có kim hồng sắc sền sệt trạng thái dịch kim loại ngay tại chậm rãi nhúc nhích trên thực tế. Tại địa tâm nhiệt độ cao cao áp trước mặt, đã không có gì đó dung nham, nham thạch cùng trạng thái dịch. Tại nơi này, vật chất trạng thái cố định cùng trạng thái dịch cái khó mà phân chia. Cho dù là kiên cố nhất hợp kim, nơi này chỗ đều cùng dầu trơn thông thường mềm mại, nhưng cũng so kim cương càng kiên cố hơn. Nhưng là, ngay tại này cực đoan mềm mại, nhưng lại có không gì sánh nổi kiên cố nhiệt độ cao kim loại tầng bên trong. Một cái hình người chậm rãi theo kim hồng sắc sền sệt thép nóng chảy bên trong đi ra. Bị chiến sĩ khuỷu tay đập nện kém chút tứ phân ngũ liệt đầu lâu ngay tại màu xám thánh quang bên. Trong cấp tốc khép lại, mà cái thứ nhất tái sinh hoàn tất, chính là thánh kỵ sĩ kia sáng tỏ mà hai tròng mắt kiên định. Kia không tính là gì. Hắn dùng thánh quang chấn động địa tâm chỗ mật độ cao kim loại tầng. Phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ta cũng có thể theo hàng tinh bên trong đi ra. Chỉ là do xua, Brandon có thể tìm được vật mình muốn, là bởi vì hắn nhất tâm như thế. Hắn có thê tử, hắn có nữ nhi, gia hỏa này chỉ cần có thể thủ hộ người nhà của mình. Liền căn bản sẽ không suy nghĩ vật gì khác, hắn đem tất cả tín niệm đầu nhập vào yêu cùng thân tình. Bên trong, cho dù là không cần biết đáp án, cũng có thể vô cùng kiên định tiến lên. Nhưng là ta không giống nhau. Ta muốn biết đáp án. Lòng mang vô tận nghi hoặc, nhiều lần được trọng kích thánh kỵ sĩ một lần lại một lần đứng lên lấy hắn thiên phú. Lúc đầu đã sớm cần phải tìm được đầu kia con đường thuộc về mình. Nhưng là chẳng biết tại sao, Lorenda quả thực là đè nén xuống kia tự chấn áp phần đông tinh hà thế giới hỗn độn sau trở về. Liền bản năng bắt đầu nhảy nhót, tự mình thăng hoa dục vọng. Tại tín niệm phương diện bảo thủ như sắt nam nhân quyết không cho phép trong lòng có của mình bất. Luận cái gì mê mang, đang tìm kiếm tới trong lòng đáp án phía trước, Lorenda vĩnh viễn sẽ không với cái thế giới này thỏa hiệp. Tùy ý hướng về phía trước dậm chân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.